Cực phẩm chiến thần, chương 103, nhất quyền phá phong thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng hòa tại thiêu ngôn ngữ đồng cảm. Ha ha cười to một tiếng. Sảng khoái nói, hòa tại thiêu huynh không nên nói khiêm nhường. Chúng ta ai mạnh ai yếu, cũng không phải nói chơi là được. Ra tay hạ thủ mới biết chân thực chứ, chính hợp ý ta. Hòa tại thiêu dưới mặt nạ tinh quang chợt lóe. Chiến ý bộc phát nói. Chúng khán giả lập tức bắt đầu ồn ào. Đánh, đánh đi, trời a, kim phi tích mặc dù không sai. Hòa tại thiêu cũng không phải hạng người dễ chơi a, không biết hai người này ai lợi hại hơn. Ta cá là kim phi tích, người này là kẻ chuyên sáng tạo kỳ tích. Mỗi lần xuất hiện đều cho người ta một kinh hãi mới. Ta dám chắc là hắn rồi, vậy không chắc. Hòa tại thiêu tại vũ thánh không gian thành danh đã lâu. Hắn có thể bài danh hạng 15 trong hàng vạn vũ thánh. Tự thân đã nói lên thực lực của hắn. Ta xem kim phi tích nọ mặc dù danh tiếng đang trội. Nhưng là trùng tiến quá nhanh. Làm cho người ta có ảo giác thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Thực tế hắn vị tất có thể thắng được hòa tại thiêu, hàng loạt các lời bình luận. Các khán giả trên Đông Đại Lục đều chăm chú xem chàng đấu chuẩn bị tiến hành. Hòa tại thiêu huynh mời. Ta phảng phất vẫn tùy tiện như thường. Nhìn hòa tại thiêu nhìn ta tràn đầy sơ hở. Trong mắt thoáng hiện một tia ngưng trọng. Nếu ta cẩn thận phòng thủ thì thật tốt. Giờ nhìn ngoài thì cả người đầy sơ hở. Làm cho hắn có chút khó nắm bắt chủ ý của ta. Nhất thời không dám coi thường vọng động. Sao lại như vậy? Kim phi tích dùng cái bộ dáng này để đối phó với hòa tại thiêu. Vậy cũng quá coi thường hòa tại thiêu chứ. Lập tức trong khán giả có người phản ứng. Chẳng lẽ trong đó có huyền cơ gì? Trước kia khi đối chiến kim phi tích đều không phải như thế. Có không ít người thân cận với hòa tại thiêu nói. Hòa tại thiêu ngưng thần nhìn ta nửa phút. Chỉ thấy ta tùy tiện đứng ở đó. Cả người bộ dáng thả lỏng. Cũng không nhìn ra được có ẩn giấu gì. Liền đè cảm giác không đúng trong lòng xuống. Trầm giọng nói với ta. Đã như vậy, ta cũng không khách khí nữa. Ta bình tĩnh nói. Mời. Hòa tại thiêu không nói lời nào nữa. Đôi mắt trở nên sắc bén dị thường. Thân thể co lại. Chợt theo một quỹ tích kỳ quái mà phiêu hốt mà tiếp cận một bên người ta. Tốc độ cực nhanh. Nhìn bộ dáng. Là một bộ thân pháp tuyệt luân. Hô, một đoàn hỏa diễm hồng sắc xuất hiện trên tay hòa tại thiêu. Lập tức ngưng tụ thành một con rồng lửa đỏ rực. Hồng quang chợt lóe, oanh kích trước ngực ta. Chậm, quá chậm rồi. Ta trong lòng khẽ than thầm một tiếng. Đối với ta bây giờ mà nói. Chỉ có loại cao thủ cấp bậc như Thủy Thanh Hoa cùng Hỏa Vân Nộ mới có thể làm ta tập trung đối phó. Dưới chân trơn như bôi dầu. Nhưng người trượt sang bên cạnh, liền tránh thoát hỏa long nọ. Không ngờ hỏa long nọ trong nháy mắt lướt sát qua người ta. Từ thật hóa hư, biến thành biển lửa ngập trời. Đem ta bao phủ, có chút ý tứ, ta không hoảng không loạn. Trời lửa thì ta chính là đại hành gia. Giống như một chiêu trong Quyền Hoàng, DZ, game đánh đấm The King of Fighter. Ngón trỏ toát ra một đoàn hỏa diệm ám hồng sắc. Thân thể vừa động, theo thế tay tùy ý, mong không trung tiêu sái thi triển một thức, bách thức quỷ thiêu, đi gì, chỗ này cân vớt bị hỏng, tên chiêu thức không rõ lắm, cũng chả biết trong game có chiêu này không, không chơi loại game này, từ thể tích mà nói, hỏa diệm ám hồng sắc của ta so với hỏa long của hòa tại thiêu còn không bằng 1% thể tích, nhưng chính là ngọn hỏa diễm nhỏ bé này. Lại mang theo uy lực khó mà tưởng tượng. Hỏa long kia gặp phải hỏa diệm ám hồng sắc. Giống như thú gặp cháy rừng. Từng bước bại lui tắt ngấm. Tiện tay vung lên một cái. Đã phá đi chiêu thức của hòa tại thiêu. Mà hỏa diễm hồng sắc đó. Không một tia nào có thể tiếp cận thân thể ta. Vô số người sợ hãi than thở. Lợi hại. Hòa tại thiêu dùng lửa vang danh vũ thánh không gian. Có thể lấy nhược thắng cường. Thật sự là không thể tư nghị, vừa rồi dùng chiêu thức gì. Nhìn qua thì xinh đẹp đó. Bất quá tựa hồ không có tác dụng thực tế a. Quản hắn có tác dụng gì hay không dụng. có thể đánh địch, lại có thể tiêu sái như vậy. Không hay hơn sao? Càng nhiều fan của Kim Phi Tích trong mắt tràn đầy sùng bái. Quá đẹp rồi, thần tượng chính là thần tượng a. Vô số fan nữ bắt đầu phóng thanh hét chói cả tai. Kinh khủng như mèo mẹ phát xuân mộng. Bên này bắt đầu bình luận. Ta cùng Hòa Tại Thiêu chiến đấu vẫn cứ tiếp tục. Hòa Tại Thiêu thấy ta dùng một ngọn lửa nho nhỏ đã phá được chiêu của hắn. Thầm khiếp sợ, bên dưới mặt nạ lộ ra vẻ không thể tin nổi. Phải biết rằng, mặc dù chỉ là chiến đấu mô phỏng trong cực đạo chiến võng, nhưng đối với chiến đấu giả có sự khế hợp chặt chẽ ngoài đời thực. Vậy, nếu ta có thể tại cực đạo chiến võng dùng một ngọn lửa nhỏ phá vỡ hỏa long của háng người. Vậy tại thế giới thật, trên 90, là ta cũng có thể làm được như vậy. Chính là vì điểm đó, Hòa Tại Thiêu mới càng thêm khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Phải biết, thân phận chính thức của hắn là người thừa kế Hỏa Vân gia tộc. Một thân ly hỏa chân khí gia truyền trong chân khí hỏa thuộc tính của loài người tuyệt đối là đại biểu đứng đầu trong nhóm đầu tiên. Từ bé hắn đã chăm chỉ khổ luyện. Trong nhóm trẻ đồng lứa cũng tính là người đứng đầu. Trong lòng không khỏi tránh có một cảm giác ưu việt. Giờ đây cái cảm giác ưu việt này bị một Kim Phi Tích từ đâu chui ra chấn nát hoàn toàn. Từ trên tuổi mà nói, Kim Phi Tích không thể lớn hơn hắn. Thậm chí so với hắn còn nhỏ hơn. Từ trên tu vi mà nhìn lại, nhân ra người ta có thể quét ngang lục cấp không gian nối tiếp quét sạch vũ thánh không gian. Một thân hỏa tính chân khí so với ly hỏa chân khí của hắn càng thêm bá đạo hơn. Cái này còn không làm cho hắn giật mình rung động cho được. Ta tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Hòa Tại Thiêu. Bất quá, nếu để cho hắn biết ta cùng Hỏa Vân Nộ có địa vị tối cao tại Hỏa Vân gia và đối tượng sùng bái nhất của hắn đã cùng ta so kè. Nhưng là Hỏa Vân Nộ bị ta đè bẹp. Chỉ sợ hắn càng không thể tiếp thụ nổi. Hòa Tại Thiêu tuy kinh sợ sự lợi hại của ngọn lửa trong tay ta, nhưng cũng không có chần chờ một phút nào. Ngay trong lúc đó đã tiếp cận thân ta. Chiêu thức lại thay đổi. Lôi lệ phong hành. Trong phong thần thối chợt sử xuất. Lôi lệ phong hành chính là một chiêu sắc bén nhất, mạnh mẽ nhất trong phong thần thối. Lực lớn như sấm, cước nhanh như gió. Một khi thi triển, mấy ai chịu nổi. Thời gian cực ngắn, thối ảnh đầy trời không? Không phải chỉ là thối ảnh, bởi vì mỗi cước đánh ra đều đã là thực chất. Nhưng cước bộ nhanh đến cực đỉnh, ngay cả bóng sinh ra cũng đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại công kích ngưng kết thành thực thể. Một thối này thi triển ra, như núi lửa bộc phát, thái sơn áp đỉnh, lại như tuyết sơn băng liệt, oanh song hạ, dù là ở trong không gian ảo, nhưng cực đạo chiến võng có khả năng mô phỏng mức độ chân thực rất cao. Như có tiếng oanh long thật lớn, chấn phách động nhân, tất cả quan chiến giả đều bị uy lực thối chiêu này cùng thanh thế khủng khiếp mà rung động. Bởi Hòa Tại Thiêu tới giờ tại cực đạo chiến võng chưa từng che giấu võ công của mình. Cho nên, đại bộ phận chúng nhân đều biết Hòa Tại Thiêu kỳ thật là người của Hỏa Vân gia. Đối với cái tên phong thần thối, cũng như sấm vang bên tai. Mà lúc này đây, Hòa Tại Thiêu toàn lực thi triển ra một chiêu. Lôi lệ phong hành, là lúc, tất cả vũ giả và người xem đều không nhịn được cao hứng cùng một ý niệm trong đầu. Phong thần thối quả nhiên danh bất hư truyền. Sau đó, tất cả mọi người đều chuyển đổi ý niệm. Đối mặt với một chiêu kinh khủng như thế, Kim Phi Tích sẽ ứng phó như thế nào? Ta sở dĩ học được phong thần thối là do học trộm từ muội muội Diệp Phi Hoa của hắn. Với tu vi của Diệp Phi Hoa, căn bản vô lực thi triển lôi lệ phong hành này. Cho nên một chiêu này cũng là lần đầu tiên ta thấy qua. Đối với một chiêu sắc bén vô cùng này của đối phương, trong mắt ta tinh mang chợt lóe, không lùi không tiến, tâm trầm thần tĩnh, tiến vào cảnh giới không minh. Sau đó thu quyền, xuất quyền, ngay giờ khắc này, lịch sử cực đạo chiến võng dùng ví dụ, tối bất khả tư nghị chi phá chiêu, để hình dung sự xuất hiện của một kích này. Một kích này vừa xuất hiện, chú định sẽ làm điên đảo quan niệm võ học của vô số vũ giả. Làm cho vô số người điên cuồng trở nên thần bí. một quyền này, đó là do ta một mực khổ khổ minh tư hoàn mỹ chi chiêu. Mặc dù đến lúc này mà nói, một quyền này còn chưa đạt tới hoàn mỹ, nhưng là cấp bậc thủy thanh hoa loại cường giả như vậy gặp phải một quyền này, cũng bị hãm nhập trong đó, càng không phải hình dung hòa tại thiêu bậc cao thủ thiếu niên như vậy. Chỉ là một quyền chậm rãi thu, chậm rãi xuất, trong mắt mọi người, mỗi một động tác đều vô cùng rõ ràng, mỗi một động tác đều vô cùng lưu sướng tự nhiên, giống như sơn gian lưu thủy tinh tế sống động, lại như bao hàm tất cả liên miên không dứt, làm cho người ta có cảm giác, một quyền này, một quyền vốn là xuất ra như thế, mà quyền này, vốn sinh ra là để đánh lên trên người đối tượng của nó, tất cả mọi người chứng kiến một quyền này. Giờ đều có chung một ý nghĩ như thế. Bọn họ bây giờ, căn bản không nghĩ tới tại sao mình lại có một ý nghĩ như vậy. Càng không nghĩ tới, ý nghĩ đó hoang đường tới cỡ nào. Kinh khủng, hoàn mỹ chi chiêu, quyền, trong mắt mọi người, chậm rãi mà lên. Nhưng hết lần này tới lần khác tới trước thế công của thối pháp đang tới trước người ta. Ra quyền xong, vừa vặn cùng trung tâm của đầy trời thối ảnh gặp nhau một điểm phá. Phảng phất như kính hoa thủy nguyệt, bóng trăng trong nước, phảng phất như hình ảnh, lôi lệ phong hành, thanh thế hạo nhiên chỉ là giả dối. Tại trong nháy mắt cùng quyền đầu của ta tiếp xúc hết thảy đều bị phá. Công kích thối chiêu đầy trời đột nhiên biến mất. Phảng phất giống như chưa từng xuất hiện, lôi lệ phong hành, chợt tan rã, mà một quyền này cũng không đình chỉ. Phảng phất như, lôi lệ phong hành, căn bản là không hề ngăn chặn một quyền này một đồng một hào. Nó phảng phất chậm rãi tới trước, nhưng hết lần này tới lần khác nhanh một cách đáng sợ. Nhanh đến mức hỏa tại thiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm tay đánh lên trước ngực hắn, mà hắn lại nửa điểm phản ứng cũng không có. Loại cảm giác này vừa mâu thuẫn lại vừa cổ quái, làm hỏa tại thiêu khổ sở muốn hộc máu. Mà lúc này, vô số người xem phát hiện một tình huống như vậy, quyền chưa tới. Chính xác mà nói quyền còn chưa đánh lên ngực hỏa tại thiêu, nhưng thanh tính mạng của hỏa tại thiêu lại thẳng tắp giảm xuống. Đến khi quyền nọ đánh lên ngực hỏa tại thiêu, thanh tính mạng đã cạn hết vạch. Trong ánh mắt không thể tin của hỏa tại thiêu, trên người hắn bạch quang chợt lóe, sau một khắc lại xuất hiện ở khu tái sinh. A, một màn quỷ dị, làm cho vô số người đang xem cuộc chiến không hề suy nghĩ phát ra tiếng kinh hô, mà ta. Sau khi đánh trúng hỏa tại thiêu liền đứng yên bất động trên lôi đài. Trầm tư không nói, tất cả khán giả đối với chàng đấu này đều điên cuồng lên. Trời a, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì, hỏa tại thiêu như thế nào lại thua? Một chiêu uy lực thật lớn, lại có thể bị người ta tùy tiện một quyền đánh phá, là hệ thống cực đạo chiến võng xuất hiện vấn đề sao? Nhất định là cùng một cước lần trước giống nhau, lợi dụng lỗi tạo thành hiệu quả kháo. Kim phi tích này không phải là người a, tùy tiện một quyền có thể giết chết cao thủ bài danh 15 không gian vũ thánh. Như vậy sau này, thêm qua vài năm nữa, còn có ai là đối thủ của hắn nữa? Thần tượng a, cái này mới là cao nhân chính thức, một quyền này làm ta có cảm giác kỳ quái. Kim phi tích này, thật là tồn tại kinh khủng a. Vô số lời bình luận trong mạng cực đạo chiến võng, trên TT, trên Thiên Tấn, giống như hồng thủy dũng hiện. Mà đồng thời, các cao thủ trong thế giới thật xem trận đấu này, đều lặng lặng nhìn hình ảnh diễn lại một quyền phá phong thần nọ. Tất cả đều chấn kinh không thể nói lên lời. Trong một tòa thành thị, một người mặc một áo choàng màu đen rất hiếm thấy. Trên đầu đeo một mặt nạ cổ quái ngẩng đầu nhìn hình ảnh chiếu trên trời cảnh Kim Phi Tích cùng hòa tại thiêu đối chiến. Lúc hắn thấy Kim Phi Tích xuất ra một quyền nọ, trong ánh mắt xuất hiện quang mang kỳ dị. Môi hắn run rẩy, hai tay nắm chặt, thì thào lẩm bẩm, trong tay có một kim luân nhìn qua xa xưa chậm rãi chuyển động. Lúc kim luân dừng lại, hắn chậm rãi đi theo hướng kim luân chỉ. Ta đứng trên lôi đài, đóng tần số khán giả, trong đầu diễn luyện lại một quyền vừa rồi, cùng so sánh với thế giới thật. Một quyền vừa rồi làm cho ta đối với hoàn mỹ chi chiêu lĩnh ngộ thêm một điểm, nhưng là khoảng cách đối với Hoàn Mỹ Chi Chiêu chính thức còn một đoạn khá xa. Spoiler. Tỏ, Tí, Te, 14/10/2009, 1:02 PM. Cực phẩm chiến thần, cách chương.